Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, thứ hai chính như Tô Thụy Tư theo như lời, người sói yêu cầu ma nữ thành ý, nếu ma tương tương bọn họ nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Như vậy người sói cũng sẽ hồi lấy đồng dạng tôn kính. Ở có thương thần cùng tám hộ pháp bảo hộ tiền đề hạ. Nàng cho rằng đáng giá mạo hiểm mơ siêu không phải ma tương tương khuếch đại. Ngủ say trạng thái khi thương thần cũng không chịu khống chế. Nếu xuất hiện nguy hiểm nàng bảo hộ thần sẽ trực tiếp tiến vào bạo tẩu trạng thái. Thao tác thân thể của nàng sằng bậy một hồi. Thập phần đáng sợ, làm tiểu kẻ điên hé miệng. Ma tương tương thuận lợi đầu uy. Người sói nhóm lặp lại đồng dạng thủ pháp đem tiểu kẻ điên bó đến một khác đầu cự lang thương. Đến phiên ma tương tương, Tô Thụy Tư tháo xuống chính mình đồng hồ cùng nút tay áo. Tiếp theo đem áo khoác cởi nhét vào trên cổ treo không gian vòng cổ. Giây tiếp theo bạo y biến thân cự lang, chính như hắn theo như lời. Hắn sẽ tự mình đem ma tương tương mang về. So sánh với mặt khác cự lang, màu xám bạc cự lang không chỉ có lớn một vòng, lông tóc cũng càng thêm nhu thuận rậm rạp. Nguyên bản cổ chỗ treo không gian vòng cổ cũng đi theo phóng đại. Rơi vào lông tóc bên trong, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, nàng tức khắc cảm thấy Tô Thụy Tư thuận mắt rất nhiều. Ta có thể bò đến trên người của ngươi lại ăn đường sao? Tô Thụy Tư mặc danh cảm thấy chính mình giống như bị chiếm tiện nghi. Nhưng hắn trung quy thân sĩ nói, có thể, không màng chính mình còn ăn mặc váy, dù sao nắm chắc quần. Nàng thân thủ lưu loát phiên đi lên, chân thành kiến nghị nói. Nói thật ngươi mau có điểm chát chân, có thể mang một cái thác ăn, ở Tô Thụy Tư đáp lại phía trước nàng nuốt vào kẹo. Mãnh liệt hôn mê chi ý khiến cho nàng vài giây sau liền ngã xuống Tô Thụy Tư trên người. Màu xám bạc cự lang về phía trước vài bước thử thử nàng có thể hay không rơi xuống. Liền cự tuyệt mặt khác người sói lại đây hệ đai lưng, hắn sẽ không làm nàng ngã xuống, còn thường người. Sói sôi nổi bạo y hóa thân cự lang, đi theo Tô Thụy Tư tiến vào giam mặc chi sâm, bọn họ chạy vội tốc thực mau. Tại đây phiền an tĩnh đến không có bất luận cái gì thanh âm khu rừng hắc ám chung. Người sói có thể nhìn đến nhân loại nhìn không thấy đồ vật. Rắn chắc da lông trợ giúp bọn họ chống cự bụi gai cùng trùng xa. Cường kiện thịt thể khiến cho bọn hắn có thể thời gian dài chạy vội cũng né tránh trên đường. Chướng ngại, không chút nào khoa trương nói. Bởi vì có giam mặc chi sâm, cho nên mới có go gần. Giam mặc chi sâm là ma nữ yêu tha thiết địa phương. Nơi này có rất nhiều dược thảo cùng khoáng thạch. Hơn nữa bởi vì sinh trưởng độc đáo ngủ thụ, loại này bằng vào thân cây hút đi sở hữu thanh âm ngủ mộc làm khu rừng này bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Đồng thời cũng ẩn nấp người sói chu lên thanh, bất quá sói chu lại có thể bị mặt khác người sói nghe thấy. Nơi này là chỉ thuộc về người sói rừng rậm mơ siêu ngủ thụ có thể làm thành lưu âm hộp. Loại này kỳ lạ luyện kim đạo cụ mặc dù là nhân loại cũng có thể chế tạo. Chứ cái này ra vẫn là rất nhiều luyện kim thuật tất yếu tài liệu. Nhưng bởi vì chỉ có giam mặc chi sâm mới sinh trưởng ngủ thụ. Mà nơi này lại có người sói bảo hộ, cho nên ở thị trường thượng giá cả vẫn luôn cứ cao không dưới. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều nhân loại vì đồng vàng trộm chạy vào chặt cây. Kết quả bị người sói đánh chết, người sói không thích ăn thịt người. Nhưng trong rừng rậm không có lý trí bình thường dã lang lại sẽ cắn nuốt này đó thi thể. Dần dà giam mặc chi sâm liền trở thành go gần cấm địa. Cũng trở thành săn ma thế giới 10 đại cấm địa chi nhất, đương nhiên. Đây là chủng tộc khác cấm địa. Đối với người sói tới nói nơi này là thiên đường. Chỉ thuộc về bọn họ vương quốc này bầy sói người đều là trong tộc tinh anh. Bọn họ tiến lên tốc độ thực mau. Dù vậy chờ đến trung tâm khi, thiên cũng sáng, trên thực tế bọn họ phía trước sở dĩ có thể như thế có hiệu suất vây quanh ma tương. Tương bọn họ, là bởi vì Tô Thụy Tư vừa lúc mang này đàn tinh anh chi viện xong một cái người sói chi nhánh. Nghe được Hắc Nghiêu báo cáo liền tiện đường lại đây xử lý một chút. Giang Mặc Chi Sâm cũng không phải là cái gì rừng cây nhỏ. Đây cũng là nhân loại thống hận người sói một nguyên nhân. Bởi vì này đó dị chủng, nhân loại sai mất rất nhiều tài nguyên, mơ thấy kẹo hiệu lực vừa vặn liên tục một đêm. Ma Tương Tương thần thanh khí sảng tỉnh lại khi, liền phát hiện nàng còn đãi ở một mảnh lông xù xù. Màu xám bạc cự lang vờn quanh nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Xóa tung lông tóc đem nàng bao vây. Phía dưới còn có mấy tầng đệm mềm. Nơi này, có lẽ là Tô Thụy Tư gia, đang xem đến lò sưởi trong tường sofa cùng với khung ảnh này đó tư nhân. Vật phẩm sau, Ma Tương Tương ý thức được Tô Thụy Tư thật đúng là thủ đến nàng tỉnh lại mới thôi, phát hiện nàng. Tỉnh, Tô Thụy Tư cũng mở mắt ra. Biến thành cự lang lúc sau hắn thanh âm càng thêm hồn hậu trầm thấp. Ngươi có thể buông ra ta mau sao? Ma Tương Tương theo bản năng buông tay. Tiếp theo mới phát hiện trong tay thế nhưng còn có mấy thốc rõ ràng là bị mạnh mẽ kéo xuống tới. Lang mau, cự lang gấp không chờ nổi đứng dậy run run một thân lang mau. Vì thế lại rơi xuống một ít, Tô Thụy Tư thoạt nhìn có chút hỏng mất hắc, tiểu nhị. Ta tưởng ngươi đại khái tới rồi dụng lông ký. Ta chỉ nghe nói qua người sói có phát tình kỳ. Tô Thụy Tư cố nén trụ nâng lên chân sau cào cào. Chính mình xúc động, hắn cao ngạo xoay người liền chiều trên lầu đi đến. Nếu không phải xác nhận ngươi đã tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ta sẽ hoài nghi ngươi là cố ý, lại đem Ma Tương Tương đưa tới mục đích địa lúc sau. Tô Thụy Tư quăng nửa ngày cũng chưa có thể đem nàng ném xuống đi. Nàng thật giống như cùng hắn mau dính vào cùng nhau. Cuối cùng một vị người sói nữ tính xem xét lúc sau. Đến ra trừ phi dùng kéo đem nơi đó mau cấp cắt rớt. Nếu không đừng nghĩ đem nàng ném xuống tới, không có cách nào. Tô Thụy Tư không nghĩ bởi vì loại lý do này chọc mau. Phải biết rằng so với hồ ly hoặc là trồn, lang mau vốn dĩ liền càng thêm thô ráp cùng ngạnh. Hắn vì bảo dưỡng này một thân da lông tiêu phí rất nhiều công phu. Thật sự không nghĩ bởi vì loại này cái gọi là nguyên nhân chọc mau, này nhân loại nói không sai. Mất đi ý thức lúc sau nàng xác thật so thanh tỉnh thời điểm càng thêm nguy hiểm mơ siêu, người muốn. Đi đâu nhi, còn có ta đồng bạn đâu. Ma Tương Tương đem trong tay mau cấp vỗ rớt. Làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, ngươi chẳng lẽ muốn ta làm trò ngươi mặt biến trở về ngươi? Sao, đến nỗi ngươi đồng bạn, chờ ta đổi hảo quần áo sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ. Tô Thụy Tư thoạt nhìn tâm tình thực không xong. Khẩu khí cũng không tốt là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, rõ ràng phía trước đáp ứng muốn xong càng. Hồ Tử nuốt lời, nhưng là thật sự hảo khổ sở. Bởi vì hiện thực sự tình, chính là cái loại này đột nhiên nhận rõ hiện thực, nguyên lai ta chỉ là cái mọi người đều không thích ngu ngốc. Ô, ta hào xuẩn khô nên ngày mai Hồ Tử sẽ khôi phục kế hoạch. Cảm tạ ở 2020-02-05-23 59, 10-2020-02-07-23 59 55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, khương quá cay, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mở miệng quy 30 bình, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 20 bình, tồn hậu thế trung, trệ hậu thế ngoại, tham mộc 10 bình, già ma mỏng la 5 bình, nha giống 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người sói chấn nhọt Tô Thụy Tư thay quần áo tốc độ thực mau. Vị này người sói huynh tuy rằng thoạt nhìn so mặt khác người sói tinh xảo. Bất quá tại đây loại sự thượng lại không đến mức ma kỳ. 10 phút sau hắn lại là một vị giã tính đẹp trai, Ma Tương Tương đi theo hắn đi ra khỏi phòng. Thấy được che giấu với Giang Mặc Chi Sâm trung ương người sói nơi cư trú. Bọn họ sở cư trú nhà ở cũng không phải dễ dàng phá hủy nhà gỗ. Mà là dùng cứng rắn tảng đá lớn trồng chất kiến tạo mà thành rắn chắc thạch ốc. Khe hở cùng dính hợp chỗ dùng Giang Mặc Chi Sâm đặc có toái tinh đất sét bỏ thêm vào. Ban đêm tình hình lúc ấy có sáng long lanh ánh huỳnh quang lập lòe, người sói kiến trúc hòa hảo xem. Đáp không thượng quan hệ, giã tính mà tục tàng, nhưng lại phi thường rắn chắc cùng với thực dụng, chịu được đêm trăng tròn người sói nhóm điên cuồng phá hư. Cho nên trên vách tường các loại ý vị không rõ trào ngân tạm thời cũng có thể xem như một loại độc đáo kiến trúc phong cách. Trên thực tế nơi này mới là chân chính Gorgon. Nếu là có nhân loại lầm xông vào rừng rậm trung tâm, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ nơi này thế nhưng còn có một cái trấn nhỏ. Mà đi đi với nơi này ra hỏa tất cả đều là người sói. Có chút hài tử còn vô pháp hoàn mỹ thay đổi nhân loại cùng người sói hình thái. Giống tiểu cầu giống nhau tán loạn, có một con cùng đồng bạn cùng nhau chơi đùa hài tử không cẩn thận đụng phải ma tương tương. Tiểu lang ngao ô một tiếng, vì thế nàng khom lưng sờ sờ nó đầu, nó cọ cọ tay nàng tâm, tiếp theo biến thành một cái không có mặc quần áo nam hài, ma tương tương tò mò gãi gãi tiểu hài tử. Lang lỗ tai, thủ pháp của nàng tinh tế ôn nhu, không chỉ có không có làm tiểu hài tử sợ hãi, còn làm hắn nghiêng đầu đỉnh đỉnh tay nàng tâm, cười hì hì kêu nàng tỉ tỉ. Tô Thụy Tư từ chữ vật trong không gian mặt tìm ra một kiện to rộng áo bào, trắng tròng lên nam hài trên người. An Khả, nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần quang mông nơi nơi chạy loạn. Này sẽ làm khách nhân cảm thấy chúng ta người sói thực không có giáo dưỡng. Nam hài ác một tiếng, cái đuôi cũng bởi vì Tô Thụy Tư nói mất mát rũ xuống. Hắn nhỏ giọng nói thầm nói, chính là mọi người đều như vậy, nhiều thúc thúc đã là đại nhân, ta vừa rồi còn thấy hắn không mặc quần áo chạy tới. Tô Thụy Tư khóe miệng trừ trừ, chỉ có thể xấu hổ đối ma tương tương nói, xin lỗi, trong tộc tiểu hài tử tương đối bướng bỉnh, thất lễ, bọn họ thực đáng yêu. Không phải sao, người sói vốn dĩ liền cùng nhân loại không giống nhau. Không cần phải cố ý đi khắc chế chính mình thiên tính. Khoái hoạt vui sướng lớn lên mới có thể trở thành một người ưu tú chiến sĩ, ma tương tương khen. Giảng làm An Khả hưng phấn lên, hắn vui vẻ ôm nàng một chút, tiếp theo ở Tô Thụy Tư răn dậy trung tư chi chấm đất. Nhếch lên cái đuôi chạy, nói thật, kia áo choàng cũng không có khởi đến cái gì che đậy tác dụng. Bởi vì cái đuôi nhếch lên tới đem quần áo đỉnh khai. Cho nên bản chất tới nói vẫn là ở cởi chuồng chạy loạn. Nhìn đến Tô Thụy Tư thở dài, ma tương tương rất có hứng thú nói, ngươi khi còn nhỏ cũng giống bọn họ như vậy sao? Hắn không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là hướng phía trước dẫn đường, bất quá thái độ của hắn lại nói cho nàng đáp án. Hiển nhiên mỗi một con người sói khi còn nhỏ đều có như vậy hắc lịch sử. Hoặc là nói có người sói lớn lên lúc sau hơi chút thu liễm một ít. Mà có lại còn không kiêng nể gì, chẳng sợ Tô Thụy Tư lại trưởng thành sớm. Bởi vì người sói tự thân thiên tính, cũng thoát khỏi không được cởi chuồng chạy loạn vận mệnh, nhưng mà bọn họ đến thời điểm chỉ có thấy. Hải Lạc Sĩ, hắn đang muốn cầu người sói cho hắn chuẩn bị một đốn bình thường bữa sáng. Ta hy vọng có thể có một ly nhiệt cà phê cùng với mùi thơm tiểu mạch bánh mì. Mà không phải lạnh như băng thịt khô, nhìn đến ma tương tương lại đây hắn thật giống như nhìn đến. Tiểu tinh giống nhau, chiều Tô Thụy Tư hô. Tiểu nhị, ngươi chẳng lẽ muốn cho vị này đáng yêu tiểu thư cũng gặp cùng ta giống nhau đãi ngộ sao? Tô Thụy Tư lễ phép nói, thỉnh các hạ tha thứ chúng ta sơ sẩy. Bất quá suy xét đến chờ lát nữa thủ lĩnh sẽ cùng các ngươi cộng tiến bữa sáng. Cho nên trước mắt nơi này chỉ có chúng ta bình thường mang theo giản dị thịt khô. Nếu ngươi nguyện ý lại chờ 10 phút, liền có thể hưởng thụ một đốn phong phú bữa sáng, cùng thủ lĩnh cùng nhau, cùng ở giam mặc chi xâm ngoại bất đồng. Thái độ của hắn cải thiện rất nhiều, trừ bỏ đối ma tương tương còn có chút biệt nữ. Đối mặt Hải Lạc Sĩ thời điểm hắn đã có thể bảo trì thân sĩ, còn có một cái đâu. Ma tương tương không thấy được tiểu kẻ điên, nhưng bởi vì cảm ứng được hắn liền ở cách đó không xa. Cho nên nàng chỉ là làm bộ làm tịch hỏi một câu thủ lĩnh ái tử sốt ruột. Đã đem vị kia, một bên người sói trả lời, nhưng mà lại ở tiểu kẻ điên xưng hô thượng khó khăn, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói ma tương tương ký. Thật cùng hải lạc sĩ rất giống, thế nhưng đều không có cấp tiểu kẻ điên lấy một cái đứng đắn tên. Nhưng bọn họ cùng với bọn họ bên người người có thể trực tiếp kêu tiểu kẻ điên, hỗn huyết loại, hoặc là tiểu chó săn. Nhưng người sói lại không thể như vậy kêu. Vô luận như thế nào tiểu kẻ điên đều có một nửa người sói huyết thống. Bọn họ tôn kính cường giả, mặc dù người sói nhóm đối hắn lại ái lại hận. Cao hứng thủ lĩnh có hậu đài. Hơn nữa đối phương còn rất cường đại. Rồi lại sinh khí hắn không có cốt khí. Đã hoàn toàn bị ma tương tương thuần hóa, không sai. Đối với người sói tới nói thần trí không rõ vấn đề không lớn. Dù sao vừa đến đêm trăng tròn cũng không có mấy chỉ người sói còn thanh tỉnh. Nhưng đã hoàn toàn bị thuần hóa khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận rồi, đi thôi. Ăn bữa sáng thời điểm các ngươi liền có thể nhìn đến hắn, Tô Thụy Tư biểu tình bất biến. Thật giống như đột nhiên toát ra tới, huynh đệ, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ma tương tương thực mau thấy được đầu đại phân cách liệt. Hắn chính không ngừng cùng tiểu kẻ điên nói chuyện, nhưng mà thiếu niên lại đối hắn xa cách, cũng ở hắn ý đồ sờ chính mình đầu thời điểm chiều hắn hung ác nhe răng. Nhưng hắn không có bạo động đả thương người, đây là phi thường hiếm thấy. Hiển nhiên tiểu kẻ điên nhiều ít cũng cảm nhận được trong huyết mạch kêu gọi. Bất quá đang xem đến chính mình chủ nhân khi, hắn không chút do dự ném ra phụ thân, đầu hướng nàng ôm ấp. Hơn nữa chủ động đưa lên lỗ tai cùng cái đuôi, cầu nàng sờ sờ, này trong nháy mắt, không chỉ là ma tương tương, ngay cả hải lạc sĩ cùng Tô Thụy Tư đều nghe được phân cách liệt tan nát cõi lòng thanh âm. Người sói thủ lĩnh miễn cưỡng duy trì được trên mặt biểu tình. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, mời ngồi, hiển nhiên hắn cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Mà hiện giờ so với đột nhiên xuất hiện nhi tử. Càng quan trọng là người sói cùng ma nữ liên minh, bất quá tại đàm luận chính sự phía trước. Bọn họ trước nhấm nháp dầu có người sói nhất tộc phong tình bữa sáng. Mỗi một phần cơm điểm đều phân lượng 10 phần, độc đáo huân thịt làm người môi răng lưu hương, phối hợp uống một ngụm liền nhiệt lượng tràn đầy bơ nùng canh. Cùng với đặc sắc trái cây cùng mềm dẻo có co giãn mặt bánh. Đừng nói tiểu kẻ điên như vậy không kén ăn ra hòa. Ngay cả ma tương tương đều ăn nhiều một ít, nhưng mà ở phân cách liệt cùng Tô Thụy Tư này đó người sói đối lập hạ. Nàng ăn liền cùng tiểu miêu không sai biệt lắm mơ siêu. Hết chương.